Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 225, thứ 224 A Tuyết học chú, chi ngộ, đằng tan triều hậu, Tề Thiên Anh trở lại Trường Hưng Cung, Tần Lan Tuyết đạp yêu nhã nhịp bước từ trong điện đi ra. Cũng không nhìn hắn cái nào, ngón tay thon dài trung ôm một viên lấp lánh phát quang lộ ra băng hàn khí mỹ lệ vừa sợ tùng thùy. Tinh xương sọ, chỉ chừa cho Tề Thiên Anh một câu không có tình cảm tạ âm. Cứ như vậy ở trước mắt hắn biến mất, tiểu anh tử hào hào thù. Ta đi tìm A Quân, Tề Thiên Anh nhìn Tần Lan Tuyết như một trận mộng ảo phong tiêu tan ở trong đại. Điện, dài nhỏ quyến rũ mắt lạnh lẽo trung hình như có phiền muộn hoa bất đắc dĩ chợt lóe rồi biến mất. Lần trước chủ tử ly khai hắn làm nhu nhu nhược yếu hoàng đế giả gần 2 tháng. Lần này là lại muốn làm bao lâu? Lại ở Tề Thiên Anh phiền muộn thời gian, tiểu linh tử còn có nề nếp đối hắn thỉnh an. Cung kính nói, Hoàng thượng, ngài nên đi luyện chữ, Tề Thiên Anh lạnh lẽo tà tính mắt cực kỳ phiền muộn rơi vào tiểu linh tử. Trên người, chân mày lấy ra một mặt nguy hiểm độ cung. Tiểu linh tử, ngươi học xấu nha tương đương cẩn thận ta đem ngươi uy cổ trùng, tiểu linh tử nghĩ đến những thứ ấy ở trường. Hưng cung biến thành xương trắng cung nữ thái giám hoa thị về. Lập tức rụt lui đầu dùng mình một cái. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua này gọi tiểu anh tử nhân động tới tay. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, lúc này người này rất nguy hiểm, phải rời xa, hắc hắc. Hoàng thượng còn nhỏ hơn hầu hạ đâu. Tiểu này để nhân tiến vào giúp ngài luyện chữ tiểu linh tử cợt nhả nói. Liền muốn chiêu nhân tiến vào. Cũng không biết Vương Thái Hậu là thế nào nghĩ. Từ 2 tháng trước kia nghiệt chủng sau khi chết, nàng xác thực không đề cập tới nhượng hoàng thượng cưới vợ chuyện. Thế nhưng lúc này mới lúc cách hơn 1 tháng. Vậy mà cho hoàng thượng thỉnh một lão sư. Còn mỗi ngày nhượng hoàng thượng luyện chữ đọc sách học tập. Này kết quả chính là khổ bọn họ cái này cung nhân. Hoàng thượng làm sao ngoan ngoãn luyện chữ học tập. Hoàng thượng mỗi ngày nhìn tấu chương đô nhìn bất quá đến. Đâu có kia công phu bồi Vương Thái Hậu ngoạn. Tiểu anh tử cũng không động thủ. Cuối cùng liền biến thành bọn họ này đó cung nhân tận tâm tận lực hoàn thành phần này không hiểu ra. Sao cả nhiệm vụ. Nhiên mà đang ở tiểu linh tử muốn chiêu nhân tiến vào lúc. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một tia dao động, nguyên vốn đã biến mất một hồi nhân lại lần nữa xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở đại điện. Tề Thiên Anh và tiểu linh tử lăng lăng nhìn lại về Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết chỉ là nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái. Bỏ lại một câu, đi phòng bếp liền lại xoay người ly khai. Chỉ là lần này không phải chợt lóe rồi biến mất, mà là mại yêu nhã nhịp bước đi ra đại điện, để lại cho hai người một đạo cực kỳ tôn quý mỹ lệ bóng lưng. Tề Thiên Anh và tiểu linh tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Rõ ràng theo đây đó trong con người bắt tới một mặt nghi hoặc. Đi phòng bếp làm gì? Mặc dù nghi hoặc, hai người còn là vội vã mại bước chân đi theo. Trường Hưng cung rất lớn. Tự nhiên có một đơn độc tiểu phòng bếp, ngay hai thiên điện bên cạnh, đi bộ khoảng chừng 1 khắc đã đến, từ 1 năm trước Tần Lan Tuyết về, liền không lại nhượng ngự thiện phòng đã làm ăn, mà là trực tiếp nhượng tiểu phòng bếp nhân tống ăn. Đối với lần này đảo là không có nhân quản hắn, mà Trường Hưng trong cung cung nhân sớm đã tất cả đều là Tần Lan Tuyết nhân. Ở thức ăn thượng càng thêm không dám lãnh đạm hắn. Lúc này tiểu phòng bếp Lý Nhân Chính đang chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Vốn có ai cũng không có chú ý tới một đạo thon dài tôn quý thân ảnh đi đến. Là phía sau một đường vội vàng chạy tới tiểu linh tử đằng cả đám cung nhân tiếng bước chân. Hấp dẫn phòng bếp nhân chú ý, mọi người mới nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi, ở chạm đến kia cất bước đi vào ám tử thân ảnh lúc. Mọi người cơ hồ chỉ có thấy được kia cẩm bào thượng xoay quanh hắc long. Liền khẩn trương lo sợ không yên đồng thời té quỵ trên đất. Nô tài ra mắt hoàng thượng, từng đạo mang theo một mặt khó có thể che giấu ý sợ hãi hòa run rẩy thanh âm ở hơn 200 thước. Vuông trong phòng bếp vang vọng, đi theo phía sau chạy tới Tiểu Linh Tử thì vội vã làm cho người ta ở phòng bếp Lý Phô Thượng hồ mao. Thảm, nhìn kia trườn xinh đẹp 3000 mực phát xẹt qua hồ mao thảm. Đen bóng mềm mại sợi tóc chút nào không có nhiễm bụi hoa vết dơ. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Ni hoàn hảo là bắt kịp. Nếu không đầu này đen nhánh xinh đẹp tóc dài cứ như vậy chập chờn trên mặt đất dính ô uế. Hắn nô tài kia cũng không cần là Mani phòng bếp Lý, cả đám công nhân quỳ trên mặt đất. Nhìn bao quanh phô khai trồn đen thảm, chỉ cảm thấy trong ngày thường yên huân hỏa cháy địa phương lập tức quý khí ung hoa khởi đến. Tần Lan Tuyết nhìn cũng không nhìn trên mặt đất phô khai trồn đen thảm. Trong suốt mỹ lệ, đan phượng con ngươi đảo qua người ở chỗ này. Cuối cùng rơi vào Tiểu Linh Tử trên người. A Quân làm mì trường thọ thời gian ai ở. Tiểu Linh Tử vội vã nhìn lướt qua phòng bếp Lý Nhân. Chỉ trong đó hai mập mạp đầu bếp. Hồi Hoàng thượng, ngày đó là thường đến Hòa Thường Tân giúp đỡ cô nương đánh được hạ thủ Tần Lan Tuyết nghe nói. Kia phiến trong suốt minh hồ một điểm u lam chợt lóe rồi biến mất. Thấp từ mê âm trung hơn một mặt rét thấu xương lãnh. Hoàng hậu nương nương, nghe thấy Tần Lan Tuyết sửa đúng. Tiểu Linh Tử trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nô tài đáng chết, là thường đến Hòa Thường Tân bang hoàng hậu nương nương đánh hạ thủ, Tề Thiên Anh ở một bên mặc. Không lên tiếng nhìn, đưa tay sờ sờ chính mình duyên dáng cằm, nghĩ thầm kiếp này dù cho đắc tội chủ tử. Cũng quyết không thể đắc tội Quý Quân Nguyệt, bằng không người trước biến thành xương trắng, sau sống không bằng chết, cuối cùng hài cốt không còn. Tần Lan Tuyết không lại để ý tới Tiểu Linh Tử, tùy ý hắn quỳ, đem tầm mắt đặt ở thường đến Hòa Thường Tân trên người. Hai người cảm giác được kia đạo yên ổn tầm mắt, rõ ràng không có gì, nhưng trong lòng áp chế bất ở mang tất cả khởi một cỗ tử nồng đậm hàn khí hoa kinh sợ. Giáo Chamani như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu ra mê âm êm tai say. Nhưng kia sạch sẽ nhanh nhẹn hai chữ lại làm cho ở đây cả đám công nhân đô sững sờ. Giáo Hoàng thượng, giáo cái gì, mọi người cúi thấp đầu đáy mắt một mảnh hồ đồ hoa không hiểu. Tiểu Linh Tử có thể cùng ở Tần Lan Tuyết bên người lâu như vậy. Liền là bởi vì hắn cơ linh, cho nên lăng một cái chớp mắt sau. Tiểu Linh Tử liền lập tức hiểu Tần Lan Tuyết ý tứ. Không chỉ Tiểu Linh Tử, bởi vì bị Tần Lan Tuyết cứu, trong cơ thể có Tần Lan Tuyết trong thân thể cổ trùng Tề Thiên Anh. Là thế gian này tối có thể nhận biết đến Tần Lan Tuyết tiếng lòng nhân. Cho nên ở Tần Lan Tuyết vừa dứt lời, hắn liền hiểu Tần Lan Tuyết ý tứ. Đãn chính là bởi vì minh bạch, Tề Thiên Anh và Tiểu Linh Tử hai người mới cực kỳ giật mình. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả ý sợ hãi cũng đều bị tràn đầy kinh ngạc sở thay thế. Nhao nhao ngạc nhiên ngước mắt nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Thẳng đến Tần Lan Tuyết đi tới thực bên đài, quan sát liếc mắt một cái thực trên đài bày phóng cả đám đủ loại nguyên liệu nấu ăn hậu. Quay đầu quét về phía còn đang ngốc lăng trung thường đến Hòa Thường Tân. Một cỗ tử lạnh khí tự hắn quanh thân chậm rãi khiển quyển ra. Tề Thiên Anh và Tiểu Linh Tử lúc này mới đem khiếp sợ trong lòng tẫn số xua đi. Tiểu Linh Tử vội vã lên tiếng nhắc nhở, Hoàng thượng là nhượng các ngươi đem lần trước Hoàng hậu nương nương chế tác mì trường thọ phương. Pháp dạy cho Hoàng thượng, lần này ở đây sở hữu công nhân đều hiểu. Nhưng chính là bởi vì minh bạch, tất cả mọi người chấn lăng, Hoàng thượng đây là muốn học làm mì trường thọ. Trời ạ! Đây tuyệt đối hội là bọn hắn cả đời này nghe thấy làm người ta khiếp sợ nhất hoảng sợ lời. Quân tử xa nhà bếp, huống chi là hoàng thượng. Đây quả thực phá vỡ mọi người nhận thức hoa tưởng tượng. Huống chi hoàng thượng tại sao có thể đủ xuống bếp đâu. Nhưng mặc dù như thế, không người nào dám lên tiếng khuyên bảo. Bởi vì từ Trường Hưng cung thực sự trở thành hoàng thượng địa bàn của mình hậu. Bọn họ những người này hầu hạ hắn gần một năm, đủ để thấy rõ ràng đối với hoàng thượng nói bọn họ vĩnh viễn chỉ cần nghe theo. Không cần lên tiếng nói dư thừa nói. Tần Lan Tuyết nhìn hai người nửa ngày bất động, chân mày cau lại, nghĩ trẫm đem ngươi các nấu. Bất dạy hắn, chẳng lẽ là nghĩ chính mình bị nấu? Thương đến Hòa Thường Tân lập tức sắc mặt trắng bệch run rẩy. Bọn họ nhưng sẽ không cho là Hoàng thượng là đang nói đùa. Vội vã run rùng mình lật theo trên mặt đất bò dậy. Sợ hãi rụt rè chuyển qua Tần Lan Tuyết bên người. Thương đến run rẩy lên tiếng dò hỏi. Hoàng thượng là nghĩ, muốn học người nào? Bước, Tần Lan Tuyết thu về tầm mắt quét về phía trên bàn nguyên liệu nấu ăn. Ám màu tím cánh môi một hợp lại phun ra hai thanh tuyệt mê âm. Toàn bộ Tề Thiên Anh đứng ở cách đó không xa vỗ vỗ trán. Đã dự kiến phòng bếp bị hủy đồ sộ chi cảnh, tiểu linh tử cũng lòng tràn đầy lo lắng. Cái này nhưng xong đời, mặc dù hắn biết hoàng thượng thông minh, nhưng này dù sao cũng là phòng bếp, lại người thông minh đến nơi này dự đoán cũng phải luống cuống tay chân. Nếu như hoàng thượng học không tốt, một mất hứng, dự đoán người nơi này toàn được xong đời. Thường đến Hòa Thường Tân thân thể đã run cùng cái sàng như nhau. Hiển nhiên cũng minh bạch, nếu như giáo không tốt hoàng thượng sinh khí, vậy bọn họ ngay cả tử cũng đừng nghĩ tử thỏa đáng. Nhưng cứ việc sợ hãi cũng không có biện pháp, hoàng thượng nói muốn toàn bộ, bọn họ phải từ đầu tới đuôi giáo. Bước đầu tiên tự nhiên đầu tiên là hòa mạt. Hai người đem bột mì lấy ra chuẩn bị điều thủy nhu thành mì nắm lại giao cho Tần Lan Tuyết tiếp tục. Kết quả chính khi bọn hắn muốn hướng trong bồn rót nước lúc. Chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một đạo lạnh lẽo tầm mắt. Trong nháy mắt liền cảm giác mờ u bàn tay đau xót. Sợ đến hai người hai tay run lên. Thiếu chút nữa không đem bầu nước cấp đập. Sau đó liền nghe thấy một đạo làm người ta mê say lại cực kỳ vô tình rét thấu xương lạnh âm. Sở hữu, trẫm làm, các ngươi nói, được, lần này tất cả mọi người hiểu, hoàng thượng đây là tính toán từ đầu tới đuôi đô mình làm. Nửa phần bất giả người khác tay, ngay cả hòa mặt rót nước như vậy việc nhỏ, cũng muốn chính mình tự thân tự lực. Thường đến Hòa Thường Tân nghe nói vội vã đem trong tay bầu nước run rùng mình lật hai tay đưa cho. Tần Lan Tuyết nhận lấy, đi tới thùng nước bên cạnh, ngước mắt quét về phía hai người. Hai người vội vã lên tiếng, hoàng thượng trước đào bán bầu thủy, Tần Lan Tuyết nghe nói. Đào bán bầu tử thủy, đi tới thực trước đài trang bột mì chậu thau trước mặt. Hai người lại vội vã lên tiếng nói. Hoàng thượng trước tiên ở này bột mì lý đào cái lỗ nhỏ. Sau đó đem thủy chậm rãi ngã vào. Lại dùng tay chậm rãi quấy. Thường đến Hòa Thường Tân hai người một bên run rẩy chỉ đạo. Một bên giơ tay lên xoa trên trán chảy ra mồ hôi. Trong lòng kia gọi một hối hận. Sớm biết lúc trước tiểu cô nương kia sẽ là hoàng thượng nhận định nhân. Tương lai sẽ là này tần cung nữ chủ nhân. Đêm hôm đó hoàng hậu nương nương sẽ đến phòng bếp, bọn họ tuyệt đối giả bệnh, tuyệt đối đánh chết đô sẽ không xuất hiện ở phòng bếp. Như bây giờ hoàn toàn là đang khiêu chiến lòng của bọn họ lý tiếp nhận lực. Vạn nhất hoàng thượng không kiên nhẫn, một mất hứng liền đưa bọn họ toàn bộ uy cổ trùng làm sao bây giờ. Vạn nhất hoàng thượng kiên trì vô cùng tốt, năng lực học tập rất mạnh, đưa bọn họ giáo đô học xong. Cuối cùng làm được mì trường thọ cùng hoàng hậu nương nương làm được không đồng nhất dạng làm sao? Bây giờ, khi đó dự đoán bọn họ liên tử đều là xa xỉ. Muốn biết lúc trước hoàng hậu nương nương tiến vào phòng bếp cũng chỉ là để cho bọn họ giúp đem cần. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho tốt, còn lại từ đầu tới đuôi cũng đều là chính mình tự thân tự lực. Bọn họ mặc dù toàn bộ hành trình đô ở bên cạnh nhìn. Nhưng khó bảo toàn không có sơ hở thời gian. Hai người càng nghĩ càng sợ hãi. Bắt đầu liều mạng hồi nhớ ngày đó hoàng hậu nương nương chế tác mì trường thọ lúc bước. Cũng may bọn họ sau bởi vì hiếu kỳ. Cũng lặng lẽ ở trong đáy lòng đã làm. Đối với kia bước cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng không biết làm được vị có hay không có thể cùng hoàng hậu nương nương so với. Tề Thiên Anh xem như là hiểu. Chủ tử hội vòng trở lại, nguyên lai vì chính là này mì trường thọ, bất quá chủ tử học làm mì trường thọ làm gì? Chủ từ, người học mì Trường Thọ là muốn, Tề Thiên Anh có chút hiếu kỳ hỏi ra tiếng. Tần Lan Tuyết cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói một câu. A Quân sinh nhật sắp đến, sinh nhật. Tề Thiên Anh sửng sốt, Tô Mộc Quân sinh nhật không phải muốn tới sang năm sao? Bất quá lập tức lại nghĩ đến Quý Quân Nguyệt cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân. Như vậy đã nói lên sinh nhật cũng không nhất định là cùng một ngày. Thế là Tề Thiên Anh thăm dò hỏi, Hoàng hậu nương nương sinh nhật chẳng lẽ là tháng này? Tần Lan Tuyết động tác trên tay không ngừng, một bên nghe thường đến hòa thường tân giáo dục, một bên chuyên chú hòa mạt, ám tử cánh môi lại một hợp lại nói với Tề Thiên Anh nói. 12 tháng, 12 tháng, đây không phải là còn có một nguyệt, hiện tại bất quá mới vừa gia nhập tháng 11 mà thôi. Tề Thiên Anh khóe mắt rút trừ, bởi vì hắn xem như là hiểu, chủ tử đây là tính toán ra liền muốn cho Quý Quân Nguyệt qua sinh nhật mới trở về. Chủ tử, ngài mang theo tiểu anh tử cùng đi chứ, hắn cũng muốn đi ra ngoài chơi đùa a hồn đạm. Lưỡi khô Tần Lan Tuyết lạnh lùng ném ra hai chữ. Trong nháy mắt nhượng Tề Thiên Anh khóe miệng trước mắt đồng thời hung hăng một trừ. Tuấn Tú trên mặt thấu mãn phiền muộn. Hắn thế nào liền than thượng như thế một khác thường tính không có nhân tính chủ tử đâu. Ngay Tần Lan Tuyết một ngày trầm tĩnh ở học trù trong cuộc sống lúc. Triều đình ban bố đạo thứ ba phong thưởng ý chỉ truyền đến Canh Châu Nam Bình quận đóng quân trại. Tân binh chung, lúc này đã là tháng 11-11, Quý Quân Nguyệt nhóm Tây Bắc lính mới vừa mới đến Nam Bình quận phạm vi đóng quân trại tân binh. Này trại tân binh tổng cộng có hơn 8.000 tân binh. Trả lại nhập Quý Quân Nguyệt nhóm đội ngũ hậu, đem trước kia đội ngũ tráng lớn đến 32.000 nhiều người. Ngày Quý Quân Nguyệt chờ người ở chỗ này trại tân binh dừng lại một đêm. Vốn là tính toán sáng sớm hôm sau liền xuất phát đi hạ vừa đứng Âm Châu. Thế nhưng đậu trạm sớm nhận được tin tức, nói triều đình phong thưởng ý chỉ đã tống ra, một đường hướng phía Nam Bình quận mà đến, tối trễ một ngày hậu là có thể đến, cho nên thay đổi kế hoạch, đại quân đóng quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, đằng phong thưởng thánh chỉ tới sau lại xuất phát, thế là Quý Quân Nguyệt chờ người ở trại tân binh ngây người hai trễ. Ngày thứ ba buổi sáng, Quý Quân Nguyệt chính ở trên sa trường huấn luyện tân binh. Đậu trạm bên người một danh tân binh rất xa chạy tới. Quý tướng quân, triều đình phong thưởng thánh chỉ tới. Đại tướng quân cho ngươi đi trung quân đại doanh tiếp chỉ, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Bàn giao Lương Ngọc và Nguyễn Mặc hai người nhìn mọi người luyện tập. Sẽ theo tên kia tân binh ly khai, mọi người ở Quý Quân Nguyệt ly khai hậu. Không ít xếp hàng chờ quá cái cọc võng tân binh nhao nhao thấu qua đây. Lại có phong thưởng tới. Đây chính là đạo thứ ba phong thưởng thánh chỉ. Không biết triều đình lần này hội khen thưởng cái gì cấp quý tướng quân đem văn. Đốn này một danh mãnh tướng đô giết đi. Nghe nói hiện tại Quý Xương Quốc đã xuất hiện nội bộ dung chuyển. Này nhưng toàn bái quý tướng quân ban tặng. Triều đình khẳng định tốt hào thưởng cho quý tướng quân, nói không chừng còn có thể đề thăng phẩm cấp đâu tương đương, bên cạnh tân binh nghe nói một cái mắt đô theo. Sáng lượng, nhao nhao kích động nghiên cứu thảo luận khởi đến, Phượng Dạ theo Quý Quân Nguyệt cùng đi, Dạ Nghiễn và Tinh Sơ Đằng thân binh lại ở lại xa trường tiếp tục huấn luyện. Đối với Phượng Dạ không cần huấn luyện sự tinh, mấy người thấy Quý Nguyệt không nói chuyện. Cũng liền theo ngầm thừa nhận, chỉ là tâm tư tinh tế nhiều người thiếu đô phát hiện Lý Nhị Cầu và Quý Nguyệt giữa quan hệ rất tế. Nhị, lúc này mấy người nghe thấy xung quanh tân binh nghị luận. Cũng không lên tiếng nhiều lời, trở thành Quý Nguyệt tân binh hậu. Bọn họ biết một số chuyện tình xa xa so với phổ thông tân binh biết hơn. Ngay mấy ngày trước mấy người đã biết triều đình lần này phong thưởng là cái gì. Lúc này cũng chỉ là ăn ý nhìn nhau cười, liền ngay cả Tinh Sơ cũng không có tượng bình thường như vậy ồn ào. Chỉ là khóe môi thích một mặt khó nén đắc sắc tiểu ý. Đáy mắt là tràn đầy kiêu ngạo, liền phảng tựa sắp bị phong thưởng nhân là hắn bình thường. Quý Quân Nguyệt và Phượng Dạ đi tới Trung Quân Đại Doanh hậu. Quý Quân Nguyệt đi vào, Phượng Dạ thì đứng ở lều lớn ngoài. Vừa tiến vào lều lớn, bên trong kỳ đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Quý Quân Nguyệt trong tầm mắt. Đậu Trạm, Bì Hồ, Đi Tiềm Kỵ, Thẩm Viên, còn có nơi đây dẫn trại tân binh đóng quân Tây Nam quân hai đô úy. Cùng với Đậu Gia quân hai trung lang tướng cũng đã tụ tập ở tại nơi đây. Mà Liên Thủ đứng ở Đậu Trạm bên người thì lại là hai danh công công. Đầu lĩnh cái kia cầm trong tay một đạo thánh chỉ, nhìn thấy nàng tiến vào liền cười híp mắt xả lanh lảnh tiếng nói. Ước tương đương đây chính là quý tướng quân đi, lớn lên thật là đẹp đẽ, này nếu như vào kinh, cũng không phải đem trong kinh thành các gia các tiểu thư mê được chết mê chết mệt tương đương quý quân. Nguyệt liếc mắt nhìn nói chuyện công công, này công công trong mắt lóe ra quyến rũ làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể sáng tỏ. Nhưng trong đó hỗn loạn một mặt tinh quang lại hiếm khi có người có thể bắt. Quý Quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm liếc mắt một cái. Đậu Trạm đưa cho nàng một an tâm tiếp chỉ ánh mắt hậu. Liền đối với kia công công lên tiếng nói. Trương công công, người đã kinh đến đông đủ. Tiên chỉ đi, Trương công công nghe nói cũng không có nói thêm nữa. Cười híp mắt nói, đã như vậy. Chư vị tướng quân liền quỳ xuống đất tiếp chỉ đi, Trương công công nói liền triển mở tay ra lý. Thậm chí, Đậu Trạm như cũ đứng ở một bên không có quỳ xuống. Xác thực, lấy Tân Quốc Tam Đảng chấp chính tình huống, Đậu Trạm là Trung Nghĩa Vương cháu ruột, cũng vị lai Trung Nghĩa Vương phủ người thừa kế. Như vậy, nói hắn là Tần Quốc Thái Tử cũng không quá đáng, dù cho thấy đương kim hoàng thượng. Cũng là không cần quý, huống chi là một truyền chỉ công công, những người còn lại thì không được, một cái mắt hàm chờ mong quỳ xuống, cứ việc trong lòng bao nhiêu đã biết đạo thánh chỉ lý ý tứ. Lúc này còn là nhịn không được có chút kích động, vì có thể chứng kiến giờ khắc này mà kích động, Quý Quân Nguyệt lúc này dù sao thân là thần tử, là phải quỳ xuống, bất quá nàng quỳ rất có kỹ xảo, áo dài che khuất đầu gối. Ai đô không nhìn tới nàng chẳng qua là bảy cái tư thế. Đầu gối căn bản cũng không có. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Trung lang tướng Quý Nguyệt lấy bản thân lực cứu hơn 10.000 danh tân binh. Chém giết người Hồ 159 nhân, còn đem Quý Xương Quốc mãnh tướng Văn Đốn uy đất long. Vì Tần Quốc tuyệt một đại hậu hoạn, vì chết ở Văn Đốn trong tay muôn vàn bách tính hòa binh sĩ báo thù rửa hận. Chí dũng song toàn, bách chiến bách thắng, đặc phong thưởng tứ phẩm tả tướng quân quân, ban hoàng kim 5.000, chẳng sợ đã theo Đậu Trạm kia bao nhiêu biết lần này triều đình đối với. Quý Nguyệt phân thượng, dễ thân tai nghe đến triều đình thật đem Quý Nguyệt phong làm tứ phẩm tả tướng quân quân thời gian. Ở đây một các tướng lĩnh còn là sững sờ một cái chớp mắt. Lăng qua hậu thì lại là vô hạn cảm khái. Tính ngay. Quý Nguyệt tổng quân cũng bất quá hơn 2 tháng, 1 tháng thời gian trở thành theo ngũ phẩm trung lang tướng. Lại qua 1 tháng, hiện tại trực tiếp theo ngũ phẩm trung lang tướng thăng chức thành tứ phẩm tả tướng quân quân. Trong lúc trực tiếp nhảy chính ngũ phẩm phẩm cấp, này đẳng vượt cấp thăng chức sự tình ở Tân Quốc không phải là không có phát sinh quá. Ít nhất ở Đậu đại tướng quân Hòa Hoàng phủ tướng quân trên người liền phát sinh quá. Thế nhưng lấy một tân binh thân phận, tòng quân hơn 2 tháng liền trở thành một tứ phẩm tả tướng quân quân. Lại là Tần Quốc kiến quốc tới nay đầu một tao, thậm chí hướng lớn một chút nói. Chính là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu U đại lục còn lại bát quốc. Cũng chưa từng xuất hiện như thế liệt tử, mấy người đã có thể tưởng tượng, dùng không được bao lâu, đương sự tình truyền ra. Quý Nguyệt tên tuổi không ngừng hội truyền khắp toàn bộ Tần Quốc, càng hội truyền khắp còn lại bát quốc, trở thành các quốc gia cực lực quan tâm đối tượng. Trương công công tuyên đọc hoàn ý chỉ hậu liền cười híp mắt đi tới Quý Quân Nguyệt trước mặt. Đem thánh chỉ giao cho nàng, Quý tướng quân mau xin đứng lên đi, Quý tướng quân tuổi còn trẻ chính là một tứ phẩm đại tướng. Tiền đồ không thể đo lường. Triều đình đối quý tướng quân thế nhưng đưa cho kỳ vọng cao. nhất là Ôn Quốc Công, Quý Quân Nguyệt nghe nói, cười nhạt không nói, bởi vì nàng biết Trương Công Công lời còn chưa nói xong. Quả nhiên, Trương Công Công ở Quý Quân Nguyệt đứng lên hậu, tiếp tục cười nói, vốn có quý tướng quân lần này mặc dù lập hạ đại công, đãn dựa theo lệ cũ là nên phong làm ngũ phẩm tướng quân. Là Ôn Quốc Công coi trọng quý tướng quân, cảm thấy quý tướng quân tuổi còn trẻ giống như này năng lực phi phàm, nhất định đại tài, lúc này mới thuyết phục triều đình chúng thân, đem quý tướng quân trực tiếp phong làm tứ phẩm tả tướng quân quân. Tương lai nếu như quý tướng quân tiến kinh, cũng đừng quên hảo hảo đi cảm ơn Ôn Quốc Công chi ngộ tri ân, để lời nói với người xa lạ hắc ám hệ. Nguy hiểm loại vật biến ấm nam thực sự thái có cảm. Ha ha, chương sau là có thể gặp mặt đâu. Canh 2 ở buổi tối 10 giờ rưỡi đến khoảng 11 giờ nha, tương đương đàn sao 1 tương đương.